Chương 37, âm thủy phù phát. Huyền Minh giáo sân môn, cái kia cao lớn nguy nga cửa lớn phía trên, giờ phút này phá vỡ một cái cực lớn lỗ hổng, xấu xí cười nhạo bọn họ. Vội vàng chạy tới đệ tử khác, chăm chú đạo kia phá sân môn, đều cảm thấy trên gương mặt nóng bỏng một mảnh. Đây quả thực là có người đạp bọn họ Huyền Minh giáo mặt mũi đánh á, chủ yếu nhất chính là, còn để kẻ cầm đầu chạy đi từng cái Huyền Minh giáo đệ tử. Sắc mặt âm trầm khó coi đứng tại bên trong sân môn, tâm tình đều không thế nào mỹ lệ. Xảy ra chuyện gì cụ thể bọn họ cũng không biết, chỉ là biết rõ hậu tuyển thiên nữ Khương Ly đâm bị thương giáo chủ phía sau bỏ trốn, bọn họ phụng mệnh truy nã, nhưng mất đi tội nhân bóng dáng. Trong đám người, sắc mặt khó coi nhất chính là Hà Ngọc. Bởi vì, Khương Ly là hắn tiếp trở về, là hắn nhận định, cho Khương Ly thiên nữ thân phận. Nếu không phải hắn, như vậy Khương Ly sẽ không có cơ hội đi tới Huyền Minh giáo, sẽ còn bị vây ở hải ngoại trên đảo hoang, như vậy tất cả cũng sẽ không phát sinh. Vừa nghĩ tới Khương Ly thế mà to gan đâm bị thương giáo chủ, Hàn Ngọc liền cảm thấy mình trên sống lưng luồn lên thấy lạnh cả người, cảm thấy chính mình không còn xô nở dê lâu nữa. Còn đứng ngay đó làm gì, đuổi một tấc tìm kiếm cho ta, cũng phải đem cái kia phản đồ tìm ra đến. Hình đường trưởng sự sắc mặt âm trầm khó coi. Khương Ly đào thoát, hắn khó từ tội lỗi. Hình đường đám người, nhộn nhịp thuận cái kia cửa hàng nối đuôi nhau mà ra, biến mất ở trong màn đêm. Hàn Ngọc đang chuẩn bị chuồn đi, lại bị hình đường trưởng sự gọi lại. Hàn Ngọc, ngươi suy nghĩ đi đâu, ta tự nhiên là đi bắt người. Hàn Ngọc trong nội tâm run lên, mạnh mẽ gạt ra nụ cười. Không bằng, ngươi đi với ta thấy giáo chủ. Hình đường trưởng sự no ý Hàn Ngọc thần sắc đột biến, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, bào xuống hai chân cu nở dê không cầm được run lên. Nhưng, tại hình đường trưởng sự cặp kia lăng lệ, âm trầm con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, hắn lại không cách nào ẩn trốn, chỉ có thể kiên trì, đi theo phía sau hắn, lê bước chân nặng nề từng bước một, hướng giáo chủ trong điện mà đi. Trong chủ điện, nội điện bên trong, không ngừng truyền đến ẩn nhẫn tiếng gào đau đớn. Mùi máu tanh không ngừng bay ra, có thể dùng cái này bản liền âm trầm đại điện, càng thêm âm trầm khủng bố. Hàn Ngọc đi theo hình đường trưởng sự đi tới cái này, chưa gọi đến chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nghe lấy cái kia thanh âm thống khổ, hắn tâm cu nở dê đi theo từng đợt phát run. Khương Ly đến cùng đối giáo chủ làm cái gì để hắn thống khổ như vậy? Đột nhiên, nội điện bên trong có tiếng bước chân truyền đến, Hàn Ngọc ngưng thần nhìn lại, liền thấy có người kéo lấy một bộ nam thi thể theo nội điện mà ra, theo bên cạnh bọn họ đi qua. Hàn Ngọc ánh mắt, theo cái kia nam thi thể mà di động, chú ý tới hắn giữa hai chân chỗ kia, chảy ra đến vết máu, nhuộm đỏ ngoại bào. Hắn mí mắt hung hăng nhảy một cái, cuống quýt thu lại tâm thần, không còn dám nhìn. Nhưng y thể nguyên, bị một màn này, dọa đến có chút hồn bất phụ thể, cảm thấy mình trên thân nơi nào đó ẩn ẩn bị đau. Chờ một hồi, nội điện bên trong âm thanh dần dần không có. Liên tại Hàn Ngọc suy nghĩ thở phào lúc, trong điện nhưng truyền đến gọi đến thanh âm. Hắn lưng cứng đờ, chỉ có thể đi theo hình đường trưởng sự tiến vào nội điện. Bước vào trong nội điện, Hàn Ngọc không dám nhìn loạn. Nhưng là, cũng khó có thể tránh khỏi nhìn thấy trên đất từng bãi còn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Đại Trúc đứng tại giáo chủ bên giường, đang yên lặng rửa tay. Hắn cặp kiết như cành khô hai tay, một ngâm tại trong chậu, liền nhuộm đỏ nước sạch. Mà Huyền Minh giáo chủ, giờ phút này đang hư nhược tựa ở trên của giường, sắc mặt của hắn tái nhợt doa người, cùng hắn ngày thường tô son điểm phấn bộ dáng khác biệt không lớn. Khác biệt duy nhất, chính là trên mặt hắn những cái kia hình xăm càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm dữ tợn khủng bố. Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, để cái kia tiện thì trốn. Hình đường trưởng sự quỳ một chân xuống đất thỉnh tội. Hàn Ngọc cu nở dê tranh thủ thời gian quỳ theo ngã xuống đất, thấp thỏm chờ đợi vận mệnh của mình an bài. Đồng thời, trong lòng của hắn cu nở dê một vạn cái thống hận, vì cái gì hắn muốn đem Khương Ly theo cái kia đảo hoang bên trên mang về phế vật vô dụng. Huyền Minh giáo chu hừ lạnh một tiếng. Mặc dù âm thanh đồng dạng ngoan lệ, nhưng Hàn Ngọc vẫn là theo trong thanh âm này nghe ra mấy phần khí tức bất ổn. Đi bắt nhất định muốn đem nàng bắt về cho ta, ta muốn để nàng nếm thử sống không bằng chết cảm thụ. Huyền Minh giáo chu giọng căm hận nói. Hắn vừa rồi trải qua người thường không thể lý giải thống khổ, tất cả những thứ này đều là Khương Ly mang cho hắn. Hắn làm sao cam lo nở dê để nàng dễ dàng chết đi, vì lẽ đó, hắn nhất định muốn tìm tơ y nàng, bắt về nàng, sau đó hung hăng tra tấn nàng giáo chủ, thuộc hạ muốn mượn một người. Hình đường trưởng sự no y Huyền Minh giáo chủ con mắt âm lãnh đáng sợ, ta biết ngươi muốn mượn người nào, chỉ cần có thể bắt về cái kia tiện tỷ, cái gì ta đều đáp ứng. Đa tạ giáo chủ. Hàn Ngọc trong lòng có chút sợ, hắn không biết mình sẽ như thế nào. Lúc này, hình đường trưởng sự chuyển mắt nhìn hắn một cái nói, giáo chủ, cái kia tiện tỷ là Hàn Ngọc mang về trong giáo, không biết giáo chủ suy nghĩ xử trí như thế nào hắn. Hàn Ngọc trong lòng run lên. Hắn cảm thấy giáo chủ lăng lệ như đao ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Không cần nghĩ ngợi hắn lập tức cầu xin tha thứ, giáo chủ tha mạng a, ta không biết cái kia tiện tỷ lớn mật như thế, lại dám tổn thương giáo chủ. Ta cũng là dựa theo đại trúc chỉ thị, tìm tơ y người a, giáo chủ cười dữ tợn, không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, chỉ là nói, ngươi đi cùng, ngươi bắt không trở lại, ngươi liền chết. Không cần lập tức chết, Hàn Ngọc như được đại xá, không ngừng tạ ơn. Hai người lui xuống, Huyền Minh giáo chủ vẻ lo lắng ánh mắt, từ đầu đến cuối chăm chú vào Hàn Ngọc thối lui bóng lưng bên trên, nhìn đến cái sau từng đợt dùng mình. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Huyền Minh giáo chủ mới thâm trầm đối đại trúc nói, lần sau thay thế, liền dùng hắn. Vâng. Đại trúc gật đầu lĩnh mệnh. Đi ra đại điện, một hồi gió đêm thổi qua, đánh Hàn Ngọc lạnh lẽo. Sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện, phía sau lưng của mình vờ ơ y ma ẩm ướt một mảnh. Gọi Thanh Nguyễn tiên nữ, đi bắt người. Hình đường trưởng sự âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Ngọc tinh thần có chút hoảng hốt, chợt nghe đến câu nói này, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lát sau, mới hiểu được, hình đường trưởng sự là muốn lợi dụng tiên nữ ở giữa âm thủy phù cảm ứng, xác định Khương Ly vị trí. Theo Huyền Minh giáo bên trong chạy ra, Khương Ly ở trong màn đêm chạy nhanh. Nàng khoảng thời gian này, đã thăm dò Huyền Minh giáo phạm vi, hiện tại bước đầu tiên, chính là chạy ra Huyền Minh giáo phạm vi không chế. Thiên nhan bám vào tại Khương Ly trên mặt, nàng không có sử dụng thiên nhan đổi mặt. Bởi vì, nàng biết rõ, chỉ cần âm thủy phù vẫn tồn tại, chuyện này liền còn không tính kết thúc. Đột nhiên, Khương Ly thân thể bỗng nhiên một trận, song mi cau chặt, cả người hướng mặt đất ngã xuống. Rất lạnh, Khương Ly nằm ở trong bụi cỏ, toàn thân tựa như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến thấu xương, thống khổ không chịu nổi. Là âm thủy phù, Khương Ly lập tức kịp phản ứng, nàng thời khắc này dị thường là bởi vì thể nội âm thủy phù bị thôi động. Có thế thôi động âm thủy phù người người giáo chủ kia bây giờ dạng này, sợ rằng không có khí lực thôi động. Vậy liền chỉ còn lại cái kia đại trúc Khương Ly ở trong lòng phỏng đoán. Nàng không nghi ngờ Thanh Uyển, các nàng đồng dạng đều là bên trong phù người, chỉ có thể lẫn nhau cảm ứng vị trí, lại không thể thôi động. Đáng chết, Khương Ly sắc mặt hiện ra màu xanh, toàn thân bốc lên hàn khí. Lúc này, đằng sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.